Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, chương 830, không xứng là người. 2. Khó trách tất cả mọi người nói, nam nhân tốt đều bị cặn bã nữ làm hỏng. Thật đúng là dạng này. Ngươi đừng vũ nhục cặn bã nữ hai chữ được không? Cặn bã nữ cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện làm. Lại nói cặn bã nữ tốt xấu vẫn là người. Nàng nhiều nhất tính thứ cặn bã. Nói thật, ta cũng không chán ghét nữ nhân yêu tiền. Ta cũng rất yêu tiền. Nếu như cho ta tuyển, ta cũng nguyện ý tìm có tiền lão công. Nhưng là ngươi không thể vô sỉ à. Ta cảm thấy nhất khôi hài là ném đi dây chuyền. Ha ha, thật kim cương à. Ngươi nói một cái luôn mồm ái mộ hư vinh nữ nhân. Ngay cả cái thật giả kim cương đều không phân rõ. Cái này mẹ nó cũng quá vô tri đi. Mỗi người đều có một viên bát quái tâm. Huống chi còn là đặc sắc như vậy một màn kịch. Cho nên cơ hồ hiện trường tất cả mọi người tại vây quanh Ngải Khương cái đề tài này tại mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Duy chỉ có Hạ Vãn An giống như là một pho tượng. Duy tìm lấy vừa mới Hà Triệt phát ra video lúc vẻ mặt và tư thái. Từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích qua một chút. Nàng không rõ ràng người chung quanh đến cùng đang líu díu kích động thảo luận chút gì. Nàng cũng không biết trước mặt Ngải Khương vừa mới đối trên đài Hà Triệt phẫn nộ giống lên thứ gì. Nàng càng không biết sau lưng hàng cuối cùng nữ nhân lòng đầy căm phẫn đỗi Ngải Khương một trận cái. Dì nàng chỉ là sững sờ nhìn chằm chằm sân khấu bên trên Hà Triệt. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem. Không biết qua bao lâu, Hạ Vãn An bị Hà Triệt câu kia, thật là đúng dịp chính là. Ta cùng vị tiên sinh kia đồng dạng, tên tiếng Anh cũng gọi Orelop, nổ trống rỗng đại não. Mới cuối cùng chậm rãi có ý thức, quá khứ đủ loại. Như là phim ảnh bên trong hồi ức ống kính. Tại trước mắt của nàng, một tấm tiếp lấy một tấm lướt qua. Bởi vì Ngải Khương, Hà Triệt bị Hàn Kinh Niên nhốt vào cục công an. Trương Đặc trợ cõng Hàn Kinh Niên tìm đến nàng, để nàng hỗ trợ đi cục công an thả Hà Triệt. Lúc ấy Trương Đặc trợ nói, Hà Triệt phía trên có người. Tất cả mọi người coi là Hà Triệt là cái gì thân thích hoặc là người nhà làm quan. Ngày đó nàng nhìn thấy Hà Triệt về sau. Hà Triệt biểu hiện vẫn luôn rất khắc chế lễ phép. Thẳng đến nghe được nàng danh tự về sau. Hắn trở nên rất quỷ dị, nàng còn muốn lấy hắn làm gì đối nàng bày ra một bộ nhận thân tư thế. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cũng không, chính là nhận thân. Về sau nàng dựng chuyến đặc biệt. Ngẫu nhiên gặp hắn, nàng ngủ thiếp đi, hắn cho nàng choàng cái tấm thảm, nàng còn tưởng rằng hắn đối nàng có ý tứ chứ, cho nên nàng mỗi lần nói với hắn lời nói đều cực kỳ không khách khí. Nhưng hắn không chút nào buồn bực, nàng còn tưởng rằng hắn là trong đó ương điều hòa không khí. Đối với nữ nhân cứ như vậy bây giờ suy nghĩ một chút, căn bản không phải là hắn biết nàng là ai. Cho nên mới để cho nàng. Còn có, nàng tiếp quản Hàn thị xí nghiệp bộ phận thiết kế tổng thanh tra trước lúc. Bộ phận thiết kế một cái mình người đều không có. Aureler đề cử Hà Triệt cho nàng. Nàng hỏi Aureler có thể tin được không? Aureler nói, nàng có bao nhiêu tin hắn, liền có thể nhiều tin Hà Triệt cũng không phải đâu. Aureler nàng đến nói, cùng Hạ Thần An không có gì khác biệt. Trừ không có quan hệ máu mủ bên ngoài, trừ một mực không thể có cơ hội thấy phía trên bên ngoài. Khó trách nàng vừa mới gấp chết đi sống lại lúc, hắn như vậy bình tĩnh ngồi tại bên người nàng theo điện thoại thì ra. Aureler bản nhân trình diện, khó trách hắn nói hắn thoáng sửa lại một chút nàng kịch bản. Trên thế giới này, trừ hắn sửa lại kịch bản về sau, có thể kích thích chết Ngải Khương. Sợ là không có người thứ hai có cái này khả năng đi. Dù sao Ngải Khương từng vì tiền từ bỏ hắn, bây giờ phát hiện mình từng vứt bỏ người, Là một tòa núi vàng không? Là một đám núi vàng. Ngẫm lại liền tốt kích thích. Ngài Khương, đã từng có một cái thổ hào đặt ở trước mặt ta. Ta không có chân quý. Về sau ta liền biến thành xe buýt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.